Diễm Tu, chương 42, cực phẩm vú to hàng đầu. Gocchuyenaudio.com. Những tên lưu manh vô lại đang ở trong viện cười dâm đãng, tiếng cười nổi lên bốn phía, trong phòng lại đột nhiên truyền ra tiếng chém giết vang dậy. Bất hảo, là thanh âm của đại sừng đầu. Mau, người bịt mặt ba quyền hai cước đánh ngã lưu manh lão đại, sau đó kiếm quang chợt lóe, tại trên tường để lại chiêu bài là chữ. Tội, khá lớn, lập tức ôm lấy cô gái thiểm điện. Nhanh như điện, nhảy qua cửa sổ vụt đi. Từ Cứu Tinh hiện thân một khắc nhanh như cắt kia cũng không biết nữ tử kia do gặp rủi ro nên choáng váng, hay là nhìn thấy mà kinh ngạc ngây người, thế nhưng tự động đình chỉ khóc lại còn ôm chặt lấy Cứu Tinh một ly không rời. Cô gái cực phẩm cự nhũ dùng sức tiến về phía trước một tế, vì vậy cọ sát vào người hiệp khách, không gian giữa cả hai bị giờ không còn. Ách, hành hiệp trượng nghĩa anh hùng cũng là người, nhưng lại vốn là huyết nhục chi khu đại nam nhân, hai luồng no đủ cực phẩm vú không ngờ dán chặt vào người hắn. Làm đại tội hiệp bất ngờ không kịp phòng ngự, cước bộ mềm nhũn, thiếu chút nữa từ trên bệ cửa quẳng cô gái xuống. Tiểu tặc chớ chạy. Một tiếng quát lớn vang lên trong trời đêm, ở tại cửa sổ của đại tội hiệp xuất hiện đồng thời một bóng đen khác, bóng đêm tĩnh mịch đột nhiên bị một đạo hàn quang xé rách. Xem chiêu, trước ra tiếng, sau xuất chiêu, người tới rõ ràng là muốn đem đại tội hiệp đánh gục ngay trong phòng. Đại tội hiệp không dám mạo hiểm đọ chiêu, dù sao trong ngực còn có một nhược chất nữ lưu. Cô gái yếu đuối, bất quá hắn chưa hiểu ý của địch nhân, hai chân một trước một sau kẹp tại trên bệ cửa, thân hình cao mất không lùi mà tiến tới, đột nhiên về phía trước phi thân xuống song song với mặt đất. Vù, vù, thân hình như thiểm điện bay nhanh ra cửa sổ, mà đại tội hiệp đạp gót chân lên mép cửa sổ, thân hình giống như mũi tên nhọn đạp trong hư không, thoát cái đã bay vụt mất. Kẻ chặn đường đúng là Bắc Cung Chính, gặp đối thủ có thân pháp quỷ mị, hắn chỉ có thể cắn răng hối hận chính mình quá khinh địch, không thể tưởng được một lục manh chấn nho nhỏ thế nhưng thật là có cao thủ. Tịch thái lão đại tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đến khi đại tội hiệp rời đi, hết thảy chỉ phát sinh trong chốc lát, cho đến lúc này, lũ lưu manh mới hô to gọi nhỏ phá cửa xông vào phòng. Trong hỗn loạn, đại tội hiệp không biết tiến đến ngăn chặn là Bắc Cung Chính cũng không biết, ngay lúc bay khỏi cửa sổ, cô gái kia mặc dù sợ hãi đến lạnh run toàn thân đột nhiên thổi ra một ngụm khí tức nhẹ như không, lặng yên thay đổi quỹ tích bay vào trong phòng. À, bất hảo rồi, đại sừng đầu bị đại tội hiệp sát rồi. Ánh trăng tò mò đầy mây đen ra, nhảy lên không chuồn vào căn phòng hỗn loạn kia, đúng lúc chiếu vào một tia sáng bay cực mạnh, tia sáng nhanh như cắt này bất ngờ lại chĩa vào ngay tim của thái lão đại, kết thúc sinh mạng của tên đốn mặt đó. Lão đại như thế nào rồi? Mọi người kinh hô một hồi lâu, chợt có một người đi qua, đầu lắc qua lắc lại, thì ra là tên đại đàm tam say khướt từ nhà xí đã trở lại. Bắt gặp màn này, thất điên bát đảo dùng sức lắc mạnh cái đầu, nhịn không được nỉ non lẩm bẩm. Con mẹ nó, lão tử mới đi tiểu một lúc như thế nào lão đại đã không còn. Hùng ác án qua đi một canh giờ, bên trong huyện nha lục manh chấn vẫn đang rực rỡ ánh đèn. Bắc Cung Bình yên lặng nhìn thấy diện mạo trầm tư của Bắc Cung Chính, một đời thần bộ giọng điệu mang theo thâm ý hỏi. Gocchuyenaudio.com. Chính nhân, suy nghĩ cẩn thận chưa con? Con hiểu được rồi, con không có ngộ thương nhân mạng. Bài thi thiếu niên trong cơ thể chảy huyết mạch thần bộ từ tự trách bản thân đột nhiên đứng thẳng lên, ngưng thần tưởng tượng sự tình phát ra từng chi tiết phóng lại suy xét một hồi lâu. Phụ thân, từ vị trí con lúc đó quyết không thể ngộ sát thái lão đại. Nói đến người này bài thi thiếu niên rốt cuộc vốn không thể một lúc hoàn toàn hủy diệt xúc động phẫn uất hô hấp khó khăn, giọng căm hận nói. Khá lắm vô sỉ tiểu tặc dám hãm hại cho ta. Đại tội hiệp bổn công tử cùng ngươi, liên tu bất tận quyết phải báo thù. Tại đại đàm tam ở ngoài, thần bộ công tử lại nghiến răng nghiến lợi chửi rủa cừu nhân. Ôi, chính nhân, vi phụ biết ngươi đáy lòng vẫn có ủy khuất oán khí cho nên mới dễ dàng xúc động như thế. Bất quá đã là như vậy, hay là thuận theo tự nhiên đi. Con, Bắc Cung Chính khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt buông xuống, thật lâu sau cũng không có mở miệng nói một câu nói tuyệt không giống dáng vẻ thiếu niên xúc động lúc trước. Một tiếng hắt xì trong đêm đen đặc biệt vang dội, Kiều Tam lấy cớ say rượu, ly khai đám lưu manh đang nháo nhào trong đại viện. Con mẹ nó, một đám ngu ngốc, huyền náo cũng không hoàn toàn vì đại sừng đầu bị giết, càng nhiều tiếng ầm ĩ xé gió là vì ai sẽ là lão đại mới. Lấy Kiều Tam khôn khéo, tại thời khắc tranh cãi kịch liệt này, hắn đương nhiên sẽ không tranh cái chức vị này. Cái gì thế này, tiếng lòng vừa động cũng không cần quay đầu lại thì Kiều Tam đã nghe được phía sau một đạo bước chân nho nhỏ, hắn mau đối phương cũng mau, hắn chậm đối phương cũng chậm, này không phải rõ ràng là theo dõi sao. Đang đi vào một chỗ rẽ tối đen, Kiều Tam đột nhiên tăng tốc chạy về phía trước, bóng đen phía sau quính lên, đã vội vàng chạy vụt theo. À, một tiếng đau nhức vang lên, bóng đen chạy theo bị một bước đạp ngã quỵ trên đất. hắc hắc, có dũng khí theo dõi Tam gia, nói, vì cái gì cần. Từ lúc phát hiện bóng đen đến khi đá rớt hắn, nhưng chờ đến khi đối phương xoay người, thần sắc hắn đột nhiên sừng sốt, không tự chủ được biến thành câm lặng, không nói được gì. Ân công, tiểu nữ tử cũng không ác ý, chỉ là không nhà để về, lại sợ hãi bị người xấu bắt trở về, cho nên mới đi theo ân công. Ô ô, nhàn nhạt ánh trăng chiếu ra khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ tử kia, Kiều Tam đối với nàng tiểu mỹ nhân có khuôn mặt như hoa như ngọc này không thấy quen lắm. Nhưng ánh mắt vừa thấy đến một đôi độc nhất vô nhị cự nhũ, trong nháy mắt phải nhận ra người tới là ai, dĩ nhiên là cái đã dẫn đến phùng ác án, cự nhũ cô gái. Cô gái vú to, chấm chấm chấm chấm chấm, ô ô, ân công. Cô gái lời nói bi bi thiết thiết, như khóc như oán, mỗi chữ phảng phất những âm thanh run rẩy thần bí rất đáng thương, mỗi một câu tựa hồ đều động tới hoa tâm của nam nhân, hơn nữa một đôi cực phẩm mỹ nhũ tầng tầng nhũ sóng, đồ sộ mê người. Kiều Tam trong óc nóng lên, cảm thấy cô gái đau đớn đáng thương, không tự chủ được sinh ra vì nàng mà cảm thán, xúc động dâng trào muốn che chở cả đời. Đang lúc Kiều Tam nghĩ muốn xoay người nâng cô gái đáng thương dậy cũng là lúc một nhiệt khí từ mi tâm xuất hiện, có điều bất đồng là khí huyết thanh lãnh khí lạnh lùng lưu tại trong cơ thể hắn chợt lóe ra ngay lúc đó. Một đời sắc lang đột một thu tay lại, quả quyết lắc đầu nói. Cô nương, ngươi cũng nói bậy. Góc chuyện audio.com. Nói cho ngươi, người chết đúng là lão đại ta, nhìn ngươi đáng thương, ta cũng không bắt ngươi đâu, chạy mau đi. Ân công, van cầu ngươi cứu tiểu nữ tử một mạng. Xin người đem tiểu nữ đi. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn. Cô gái tinh tế thân thể mềm mại đột nhiên quỳ xuống, tiếp theo bi nhỏ lệ nói. Tiểu nữ tử cha mẹ đã mất chỉ là một cô nữ, vạn lần mong ân công thu nhận, vi nô nguyện làm nô tỳ cho ân công. Run rẩy âm thanh vang lên động vào tâm can của Kiều Tam, nhưng trong lòng hắn lại có những suy nghĩ lạnh lùng trái ngược hẳn. Ngay lập tức trong lúc đó, khoái cảm đối với cự nhũ ly kỳ biến mất trong lòng Kiều Tam, trong mắt hắn cô gái vô cùng thuần khiết thập phần ai oán, trong trắng tinh khiết như tờ giấy trắng, Kiều Tam thực sự hoảng hốt. Gã nghĩ rằng nếu chính mình không chủ trì chính nghĩa quả thực đúng là cầm thú không bằng. Ta, nam nhân trong cơ thể kia thanh lãnh khí tức bắt đầu lung lay muốn ngã, cũng may còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Ôi, ta thực không phải là cái gì ân công của ngươi, ngươi nên đi tìm người cứu ngươi, đại tội hiệp, khách trương.